Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4736, chương 4739, chế tạo mục tiêu. Bạch Vũ Triết: cái này không đến thời gian vạn năm bên trong đạt được chí tôn khí Cửu Long đỉnh, chiến thần bi, còn có trước kia xưa nay không từng nghe nói qua đạo binh. Còn có một chút cái khác bảo vật liền không nói, tỉ như cực phẩm thiên thần khí Ngân Long thần thương, cái này kỳ thật cũng là đỉnh tiêm binh khí, nhiều thiếu thiên thần cảnh đỉnh phong cường giả, thậm chí ngay cả thượng phẩm thiên thần khí đều không có. Còn có bản nguyên chi hỏa, mặc dù hắn tại hạ giới liền có, một phần là ở tại thần giới bổ đủ, nhưng nếu như vận khí không tốt, những cái kia sở cần bảo vật cũng đồng dạng tìm không thấy. Cửu vị đúc khí đại tông sư đều không thể không cảm thán, Bạch Vũ Triết đúng là khí vận gia thân, Thiên Lam đại đế cũng đã toán rất lợi hại, cũng là vạn năm thành tựu chí tôn cảnh, nhưng là cái này 30 vạn năm trôi qua, bảo vật của hắn kỳ thật cũng chỉ có chí tôn khí Càn Khôn chiến kích. Đương nhiên, còn lại mấy cái bên kia cơ duyên không tính, nghĩ tới đây, ngược lại là cho bọn hắn tăng thêm một chút lòng tin. Cổ tông chủ yên tâm đi, chúng ta đám người này đã là đại biểu thần giới cao nhất đúc khí trình độ. Lại thêm còn có cổ tông chủ cùng Lý trưởng lão trợ giúp. Cái này nếu là còn nghiên cứu không ra, kia thật có điểm không thể nào nói nổi. Một vị râu tóc bạc trắng cường tráng lão giả mở miệng nói. Ra, không thể không nói, đúc khí người trên cơ bản hình thể đều sẽ thiên hướng về cường tráng một ít. Còn có một câu, bản tông muốn nói trước. Cổ Nguyên trầm ngưng một trận về sau, mở miệng nói ra, cổ tông chủ mời nói. Chỉ cần chúng ta có thể làm đến, tự nhiên sẽ không chối từ. Hàn Huyền Sơn đáp lại nói, chúng ta bây giờ việc cần phải làm, là cần tuyệt đối bảo mật. Vạn nhất nếu là truyền đi bị Thiên Vũ Thần Quân nghe được phong thanh, cho dù là bị Huyết Nguyệt Ma Giáo bên kia biết được, vậy cái này kế hoạch liền thất bại. Cho nên từ giờ trở đi, chúng ta nơi này tất cả mọi người tạm thời cũng không thể rời đi, mãi cho đến chúng ta không cần tại đạo binh sự tình bên trên tiến hành giấu giếm mới thôi. Cũng không phải không tin được đại gia, mà là vì để phòng vạn một, hy vọng đại gia có thể lý giải. Cổ Nguyên giải thích nói, hơi trầm mặc về sau, tất cả mọi người vẫn gật đầu, mặc dù có chút người cảm giác không quá nguyện ý đi. Dù sao ai biết phải bao lâu a? Chờ bọn hắn không cần cố kỵ Thiên Vũ Thần Quân thời điểm, ngắn một chút khó mà nói, có lẽ mấy tháng mấy năm là được. Thật là muốn hướng lâu đi nói, mấy chục năm, mấy trăm năm, thậm chí trên vạn năm đều là có khả năng. Đương nhiên, cũng có khả năng trực tiếp chiến bại, đến thời điểm cũng sẽ không cần nói thêm gì nữa. Nên nói đều nói, đại gia cũng đều không có ý kiến. Dù sao đối kháng Thiên Vũ Thần Quân cùng Thiên Tà Ma Tôn không phải Tử Tiêu Cung một nhà sự tình. Tất cả mọi người cần phải có trả giá là hẳn là. Sau đó, Cổ Nguyên bắt đầu miêu tả, bọn hắn cần chế tạo rốt cuộc là thứ gì? Đại gia cần chế tạo binh khí, là một cái đặc thù dây thừng, toàn thân màu đen, không cách nào đánh giá ra binh khí đẳng cấp, cần phải có chính mình linh tính. Nói cách khác, không cần có người điều khiển, cũng có thể tự hành trói buộc. Cổ Nguyên bắt đầu chậm rãi giảng giải, đại khái là cái dạng gì cường độ cùng đặc tính, đến mức bề ngoài, đại khái không sai biệt lắm là được. Dù sao lúc ấy Bạch Vũ Triết sử dụng qua một lần thời điểm, tốc cực nhanh, đại gia chú ý còn là Thiên Tà Ma Tôn sát chiêu. Cũng không có nhìn nhiều kia dây thừng là dạng gì, cho nên chỉ cần chiều dài cùng độ thô không sai biệt lắm, phía trên đường vân tận lực làm phức tạp một chút, hẳn là liền không có vấn đề. Những tin tức này